Chương 687, duy nhất nữ sinh. Cái gì đó, liền cái này hả? Ta còn đem ngươi có biện pháp gì hay đâu, vẫn có đặc thù gì phương pháp, lẽ nào ngươi chỉ cần mỗi ngày nghiêm túc tu luyện, nhiều tu luyện lập tức có thể đạt đến tới mức này sao? Hữu Trí Hạ ịt chỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt mang nghi ngờ nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Hữu Trí Hạ ịt chỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút. Ta mỗi ngày tu luyện tới trình độ nào mới có nghỉ ngơi, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, mỗi ngày không phải tại gia bồi đệ đệ ngươi, chính là khắp nơi chơi đùa. Nếu như ngươi giống như ta mỗi ngày chú trọng tu luyện, hơn nữa đem rất nhiều thời gian cũng tốn ở phương diện tu luyện, ngươi cũng có thể trở thành người như ta. Ủ chỉ hạ ịt chỉ đang. Nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, nguyên lai là cái dạng này. Ngươi vừa nói như vậy ta cảm thấy còn phi thường có đạo lý đâu, Lưu Ly ngươi yên tâm đi, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi, đến lúc đó, ta nhưng là phải trở thành cổ nổ hạ thôn mạnh nhất nỉ dạ. Lưu Ly đang nghe ủ trí hạ ịt chia mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, hảo hảo tốt, ta chờ cái kia một ngày đâu, hơn nữa, nếu là đến lúc đó ta một người xưng bá, vậy cũng thật không có ý tứ đâu. Có một đối thủ cạnh tranh cái kia còn là tốt vô cùng sự tình Lưu Ly, ngươi về sau cũng nhất định muốn thật tốt chú trọng tu luyện của mình. Hiện tại ngươi tu luyện hay là có một chút buông lỏng đâu, nếu như tiếp tục như vậy nữa, tu luyện của ngươi chẳng những không có tiến bộ, ngược lại sẽ lùi lại đâu. Vào lúc này cả cả sĩ liền đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó đối với cả cả sĩ nói ra, ta biết rồi, đội trưởng ta hiện tại cũng phát hiện mình tu luyện có một chút buông lỏng đâu, hiện ở thực lực của chính mình tiến bộ có điểm chậm. Các lộ hủy chưa lần này chấp hành hết nhiệm vụ sau khi trở về, ta nhất định sẽ tăng mạnh chính mình huấn luyện, ngươi cứ yên tâm đi, đội trưởng, ta cũng không phải là như vậy có thể dễ dàng buông tha nhân. Cả cả sĩ nghe xong Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó uống cùng với chính mình thủy ly nước. Xem ra ta về sau cũng phải nhiều hơn huấn luyện đâu, bằng không khả năng liền rơi vào các ngươi phía sau, hiện tại thực lực của ta liền yếu nhược, nếu như đến sau này, đi ra chấp hành nhiệm vụ, ta rất có thể kéo các ngươi chân sau đâu. Vào lúc này, Usuzuga ảo liền nhẹ cau mày túi đầu nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, hệ Uga ảo tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi thân là một nữ hài tử, không muốn luôn là đem huấn luyện đặt ở thứ nhất vì, ngươi tổng cần phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, đem mình ăn mặc phiêu xinh đẹp sáng là tốt rồi, ở trên chiến trường chấp hành nhiệm vụ, chúng ta mục đích chủ yếu nhất liền là bảo vệ ngươi, ngươi là chúng ta đội duy nhất nữ sinh, không bảo vệ ngươi bảo vệ ai. Đâu đúng vậy, hệ u gà ảo tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, về sau chấp hành nhiệm vụ mặc kệ thực lực của ngươi mạnh yếu, chúng ta đều sẽ bảo đảm ngươi hoàn hảo không chút tổn hại. Về đến nhà bởi vì ngươi là tiểu đội chúng ta bên trong duy nhất nữ sinh, chúng ta không bảo vệ ngươi, chẳng lẽ muốn bảo vệ mình sao? Hữu Trí Hạ ịt chỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói, sau đó, liền quay đầu hướng Usuzuga ảo mặt nở nụ cười nói rằng, một người nữ sinh nếu như đem thực lực xem đến rất nặng lời nói, như vậy nàng cả đời này hẳn là qua được phi thường bình thản.